Hàng loạt dữ liệu tự động giải mã nhanh chóng, tôi vào xem từng phần. Càng xem tôi càng run rẩy. Chiếc máy này chứa toàn bộ những bí mật của cuộc đời ba tôi, kể cả nguyên nhân cái chết của ông và sự mất tích của bác tôi. No.